Chương 477, Quân Vương thi pháp. Chương 477, Nhân tạo thần quốc, gần số một đường ngụy trang rốt cuộc đạt được Liệt Ma Quân Vương Vu Sư Tháp, trong quá trình này hoàn toàn không có ai phát hiện hắn thân phận chân thật, có thể cũng chỉ có Thủy Trung chú ý hắn Liệt Ma Quân Vương nhìn một hồi cho hay. Đạo sư, nhiệm vụ hoàn thành. Vu sư trong tháp phụ thuộc bán vị diện, gần số cung kính giao phó nhiệm vụ. 7 ngày, ngươi so với ta tưởng tượng phải nhanh, Liệt Ma Quân Vương tán thưởng nói. Ta không ngờ tới ngươi còn có khống chế ác ma thủ đoạn, từ nay về sau miễn là cẩn thận một chút, địa ngục cùng vực sâu thế giới sẽ là ngươi tốt nhất săn bắn điểm. Cái này 7 ngày ngươi học xong cái gì học xong cái gì, gần sổ trầm ngâm nói. Số 1, chọn 7 ngày ta đều không dám tiếp cận trung tâm chiến trường, cái loại này mấy vạn cái cao giai pháp thuật phô thiên cái địa rơi xuống lực hủy diệt, tuyệt đối không phải là một người lực phá hoại có thể so sánh. Chiến lược cá nhân phát huy đến cực hạn. Đúng là vẫn còn muốn ứng đối cường giả. Mà bồi dưỡng một cái pháp sư quân đoàn, mới là công phạt một cái vị diện phải có lực lượng vũ trang, bất kể là chiếm lĩnh vẫn là đến tiếp sau mở rộng, những thứ này đều cần các loại các dạng nhân tài chữa bị, mà người của ta tạo thần quốc hoàn toàn không cụ bị những thứ này. Người nói không sai. Liệt Ma Quân Vương gật đầu nói, bình thường vu sư từ bát giai bắt đầu sẽ từng bước bồi dưỡng pháp sư quân đoàn. Thế nhưng ngươi nhất định phải ở thất giai liền sơ bộ hình thành quy mô, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta Vu sư bản tôn còn có thể Hoàng Kim Đại Lục dừng lại 50 năm. Vượt lên trước 50 năm về sau, ta chỉ có thể lưu lại một bạch ngân tứ giai huyết mạch thuật sĩ phân thân. Đừng hy vọng cái này phân thân có thể giúp ngươi bao nhiêu, ngoại trừ tri thức mặt chỉ điểm ngươi 1-2, cái này phân thân tuyệt đối sẽ không ly khai thần tích học viện. Đạo sư là dựa vào chiến tranh hòa luyện chế nhân tạo thần quốc kỹ thuật tích lũy tài phú, đắc tội người nhưng là không phải số ít. Học sinh hiểu. Gần sổ căng thẳng trong lòng nói tiếp, điểm thứ hai ta phát hiện một cái nhược điểm, theo thực lực đề thăng, chiến đấu thường thường sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong kết thúc, mà ở trong thời gian ngắn như vậy rất nhiều pháp thuật không kịp sử dụng chiến đấu liền kết thúc. Vấn đề này chính là ta sau đó phải giáo dục ngươi. Liệt Ma Quân Vương tán cho phép nói. Ngươi có thể chính mình phát hiện điểm này tốt. Chủ ý này là ngươi còn không biết đạo Vu sư thanh đồng về sau, thậm chí là chuyển kỳ sau này lực lượng phương hướng phát triển, kế tiếp một tháng ngươi rất có thể sẽ bị đả kích thương tích đời mình. Cũng xin đạo sư chỉ điểm. Gần sổ nhãn tỉnh sáng lên mong đợi nói rằng, đi theo ta. Liệt Ma Quân Vương sẽ mở một cái truyền tống môn trước đi vào. Phía sau cửa là Vu sư tháp phụ thuộc bán vị diện, chung quanh là một vùng biển rộng. Liệt Ma Quân Vương một tay khẽ vỗ, không trung xé mở một cái không gian liệt phùng, bên trong trung thổ năng lượng nguyên tố không ngừng quất vào bán vị diện hình thành từng ngọn trong biển ô giả mạ. Giống như một thập bên trong khoảng cách, cái này đã vượt lên trước gần sổ pháp thuật cực hạn hữu hiệu khoảng cách. Ta dùng thất giai lực lượng bắt trước ngươi pháp thuật thi triển một lần. Liệt Ma Quân Vương ngưng trọng no y bàn tay mở ra, bên trong một cái chân vị thủy cầu không ngừng ngưng tụ áp xúc. Gần sổ quanh thân trong nháy mắt mặc huyết mạch vũ trang. Bằng vào cường hóa Vu sư chi nhãn quan sát Liệt Ma Quân Vương trong tay pháp thuật, đạo sư tự nhiên không có khả năng ở tinh thần hải dấu vết cái này pháp thuật mô hình, thậm chí cái này chân vị thủy cầu đều không phải pháp thuật chỉ là đơn thuần thủy nguyên tố khống chế. Chân vị thủy cầu biến hình, dựa vào pháp thuật tố hình cải biến vẻ ngoài hình thành một cái phi toa. Cải biến ngoại hình chân vị thủy cầu bay ra, chỉ là nháy mắt đã không ngừng ra tốc trùng kích đến ngoài 10 dặm một tòa trong biển Đại Sơn. Chừng 2.000 thước cao một tòa đại sơn đối mặt cái này một cái chân vị thủy cầu dĩ nhiên trong sát na tiêu thất. Chỉ là nhìn qua tiêu thất, gần số lại bắt được toàn bộ ổ dạ mạ đang ở chân vị trong thủy cầu mặt. Dùng bạch nhãn không ngừng thả chậm đến xem, cả tòa đại sơn ở tiếp xúc chân vị thủy cầu trong nháy mắt, đã bị nào đó lực tràng áp xúc thành một cái cục đá, một tòa 2.000 thước cao núi áp xúc thành một cái cục đá. Vậy làm sao xem đều là một loại thần thoại. Phải biết rằng hủy diệt dễ dàng, thất giai pháp lực thi triển chân vị thủy cầu đủ để đem ô giả mạ nát bấy. Thế nhưng áp xúc thành một cái cục đá, gần sổ nghĩ như thế nào cũng không thể, nhất là hắn nhìn tinh tường, Liệt Ma Quân Vương tuy là tận khả năng bắt trước hắn chân vị thủy cầu, thế nhưng ngoại trừ pháp thuật tố hình so với hắn lợi hại, còn lại phương đi hệ nở còn không bằng hắn chân vị thủy cầu lợi hại. Đạo sư là thế nào làm được? Gần sổ không kịp chờ đợi hỏi. Chân vị thủy cầu xoay tròn có thể cụ bị lực ly tâm, đồng thời nội bộ còn có thủy áp, thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt sinh sinh trọng lực sập lui thực sự quá kinh khủng. Nói là truyền kỳ pháp thuật ta đều tin tưởng. cái này có thể không phải truyền kỳ pháp thuật. Liệt Ma Quân Vương lắc đầu nói, chân vị thủy cầu uy lực hữu hạn, chân chính uy lực vô cùng là ta hợp thành chân vị thủy cầu đặc thù thủy nguyên tố, ta pháp lực bên trong dung hợp có thể sản sinh siêu cường trọng lực nở trồng trọng thủy. Ta pháp lực dù cho chỉ là đơn thuần phóng xạ đều có thể cụ bị trọng lực sụp đổ hiệu quả. Vĩnh Cửu vẫn là tạm thời. Gần Sổ sửng sốt một chút truy hỏi. Vĩnh Cửu. Liệt Ma Quân Vương khẳng định nói, nơ trồng trọng thủy là đặc thù vị diện đản sinh tiên thiên trọng thủy tài nguyên, đặt ở Bạch Hải Tinh cùng sao nịu trồng tiến hành mấy trăm năm biến dị hình thành đặc thù linh thủy. Gần Sổ hít vào một ngụm khí lạnh, tăng phúc pháp thuật uy lực có thể dùng tài liệu phụ trợ không phải là cái gì bí mật. Tỷ như hỏa cầu thuật tăng một điểm thiêu đốt phấn là có thể uy lực đại tăng. Thế nhưng hắn nhớ không đến pháp lực dung hợp nở trồng trọng thủy sẽ sản sinh loại này kinh khủng hiệu quả. Chuyên kỳ phù thủy pháp lực đặc tính ta sẽ không giải thích. Liệt Ma Quân Vương tiếp tục nói, đại sư huynh của ngươi rẻ xả cho ngươi bày ra quá lĩnh vực phối hợp chuyển kỳ phù thủy pháp lực đặc tính tạo thành hiệu quả. Trên thực tế ngươi phân giải vật chất chuyển hóa năng lượng pháp thuật chính là chỗ này một loại. Chỉ là ngươi không cách nào khống chế chính mình sinh sinh năng lượng, càng không thể khống chế phân giải vật chất sinh sinh năng lượng thuộc tính. Ta muốn nói là pháp lực một loại khác đặc tính, đây là một cái có thể phá hủy vị diện pháp lực đặc tính. Một tầng sóng gợn màu đen đẩy ra, Liệt Ma Quân Vương chỉ là dùng thuần túy pháp lực bao phủ ngoài 10 dặm đại sơn, kịch liệt phóng xạ để ổ dạ mạ mặt ngoài bắt đầu nóng chảy. Thế nhưng chỉ là vài giây đi qua, ổ dạ mạ liên quan nước biển trong nháy mắt tiêu thất. Chuyện này gần Sổ trợn to con mắt. Bằng vào huyết mạch vũ trang cùng ý thức nghìn lần gia tốc, hắn xem rõ ràng cho nên càng thêm chấn động. Liệt Ma Quân Vương pháp lực phóng xạ, cụ bị một loại đặc thù tần suất, thế gian vạn vật đều ở đây vận động, bọn họ đều có một cái chấn động tần suất, mà vừa rồi pháp lực, đại sơn, nước biển ba người chấn động tần suất trong nháy mắt bị mạnh mẽ đồng bộ. Đồng bộ rung động tần suất, mang tới hiệu quả chính là vật chất triệt để nát bấy. Nếu như lúc này hơn nữa truyền kỳ pháp lực một loại khác đặc tính chất năng chuyển hoán cùng mất đi phản ứng, một cái truyền kỳ vu sư thậm chí cũng không cần phóng ra pháp thuật, chỉ cần pháp lực bao phủ thế giới và toàn bộ thế giới tần suất cộng hưởng là có thể phá hủy tất cả. Đạo sư, vì sao trước giờ nói cho ta biết những thứ này? Gần Sổ xoay người nghiêm túc hỏi. Ngươi quả nhiên bắt đầu hoài nghi. Liệt Ma Quân Vương trầm mặc khoảng khắc giải thích, thời gian 50 năm. Ta tối đa 5 năm là có thể đánh hạ tầng này vực sâu, năm thứ 6 ta sẽ trong mắt mọi người ly khai Hoàng Kim Đại Lục, ở nơi này về sau cần ngươi dẫn vài cái tử địch của ta, ta cần bọn họ ra tay với ngươi sau đó nắm lấy cơ hội triệt để diệt trừ bọn họ. 5 năm, xem ra ta phải ở nơi này chi tiến lên vào thanh đồng. Gần Sổ nói nhỏ, Liệt Ma Quân Vương tử địch, không phải chân thần chính là truyền kỳ vũ sư, trong đó người sau khả năng lớn nhất. Cho nên hắn mới có cần nói trước giải khai truyền kỳ phù thủy khủng bố, chỉ có như vậy khả năng mang cho hắn áp lực dùng hết tất cả để thăng lực lượng. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 1888 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, văn ngôn yên lặng, tử kinh hoa phong vũ, E2010, ác ý xen vào khen thưởng, cuối tháng rồi tạ ơn tạ đại gia tháng này chống đỡ, lẫn nhau tương ái.